Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1617, chương 1617, tiêu trừ uy hiếp. Dương Trần vội vàng cảm giác não hải tin tức, chốc lát sau, đối với thần huyền xích có đầy đủ hiểu rõ, này thần cấp bảo khí, hết thảy có ba loại chiêu thức, muốn khống chế cái này ba loại chiêu thức. Ngoại trừ lĩnh ngộ bên ngoài, còn đối với thực lực có yêu cầu tương đối, chỉ có thực lực đạt tới thần vương tứ trọng thiên cùng thất trọng thiên, mới có thể năng lực lĩnh ngộ mặt khác hai đại chiêu thức. Dương Trần tự lẩm bẩm một câu, sau đó không chút do dự, tâm ý khẽ động, đem thần huyền xích thu lại, ngược lại đem vạn thần diện, đeo ở trên mặt. Một cỗ khí tức huyền ảo ba động, bỗng nhiên từ vạn thần diện, thâm nhập vào Dương Trần thể nội, càng có một cỗ ánh sáng màu bạc, lặng yên tràn ngập, tại Dương Trần kinh dị cảm giác bên trong, cấu thành vạn thần diện vô số tơ bạc, như cùng sống đồng dạng, vặn vẹo ở giữa, từ bộ mặt lan tràn đến toàn thân, loại dị tượng này, kéo dài vẻn vẹn mấy cái hô hấp ở giữa. Vạn thần diện tất cả tơ bạc, liền cùng Dương Trần da thịt, dung hợp lại cùng nhau, sau đó lóe lên ánh bạc, biến mất không thấy gì nữa. Dương Trần thấy thế, trong mắt lấp lóe tia sáng kỳ dị, tâm ý khẽ động, da thịt ngân quang lấp lóe ở giữa, bề ngoài bắt đầu biến hóa, trên trán lăng lệ, hóa thành lãnh khốc, thân hình cũng tăng cao rất nhiều. Chốc lát sau, đã đổi lại hoàn toàn khác biệt hình dạng, sau đó trên người hắn khí tức, cũng như thủy triều thối lui, ngược lại có băng lãnh thay vào đó. Không tệ, Dương Trần hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó liền hơi liền ôm quyền, nói, Nam Kỳ tiền bối, vãn bối còn có chuyện phải xử lý. Xin cáo từ trước, Nam Kỳ nhìn xem Dương Trần biến mất. Ánh mắt lộ ra một vòng quang mang mãnh liệt, lẩm bẩm, trong cơ thể của hắn thế giới, vậy mà hoàn toàn khép lại. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, quang ảnh chớp động ở giữa, Dương Trần nổi lên, hắn hai mắt cảnh giác nhìn bốn phía, không có nhìn thấy bất cứ dị thường nào, thân hình lặng lẽ hướng về Vẫn Linh Cốc mà đi. Sở dĩ như vậy, là bởi vì hắn tin tưởng vững chắc. Chỗ nguy hiểm nhất, hoàn toàn là chỗ an toàn nhất. Quả nhiên, chờ đến Dương Trần đi vào Vẫn Linh Cốc thời điểm, không có nhìn thấy bất luận bóng người nào. Nhưng để cho an toàn, Dương Trần cũng không có nóng lòng tiến vào Vẫn Linh Cốc, mà là tại bên ngoài ẩn giấu đi mấy canh giờ. Không có nhìn thấy bất kỳ nguy hiểm nào qua đi, lúc này mới thân hình lóe lên ở giữa. Nhanh chóng tiến vào Vẫn Linh Cốc ở trong. Tiến vào Vẫn Linh Cốc đủ xa về sau, hắn vung tay lên, xuất hiện trước mặt một cái thất trọng thiên khôi lỗi. Sau đó mượn nhờ khôi lỗi lực lượng, phi tốc xông vào Vẫn Linh Cốc tầng sâu khu vực. Như vậy mấy ngày qua đi, tản mát ra nồng đậm bất diệt khí tức Vẫn Linh Cốc liền hiện ra tại Dương Trần trước mặt. Hắn không chần chờ chút nào, bàn tay vung lên, lấy ra 10 cái khôi lỗi đến, cũng phân phó nói, khôi phục tu vi đằng sau trở về. Cái này 10 cái khôi lỗi, tự nhiên là giúp hắn thực lực tiêu thăng cửu trọng đỉnh phong khôi lỗi. Bọn chúng cũng không nhận được chí mạng thương thế, chẳng qua là thể nội ngọc thạch tiêu hao hầu như không còn. Chỉ cần để bọn chúng khôi phục tu vi, Dương Trần liền lại có thể vận dụng một lần cửu trọng đỉnh phong lực lượng. Hắn hôm nay, vì búp bê sinh mệnh, lựa chọn ở trong lôi tộc mạo hiểm. Nếu là không có điểm át chủ bài, hy vọng thành công cực nhỏ. 10 cái khôi lỗi lĩnh mệnh, cấp tốc biến mất tại Vẫn Linh Cốc tầng sâu khu vực. Dương Trần thì thân hình rơi xuống, lật tay một cái lấy ra một viên nhẫn không gian tới. Chiếc nhẫn không gian này chính là chém giết Dương gia thánh hoàng đồ vật. Mặc dù nó trở thành vật vô chủ, nhưng vì để phòng vạn nhất, Dương Trần cũng không có trực tiếp lợi dụng thần thức dò xét. Dù sao Thánh Hoàng cường giả thủ đoạn vượt quá tưởng tượng, nhưng từ Tiêu Dao Đan Hoàng liền có thể nhìn ra điểm này. Trầm ngâm nửa ngày, hắn hơi một do dự, trong lật tay lấy ra một cây hắc châm tới. Cái này hắc châm dị thường quỷ dị, chỉ cần vẻn vẹn nhìn một chút liền cho cảm giác tinh thần một trận hoảng hốt, giống như tùy thời đều muốn bị hút vào đi vào đồng dạng. Dương Trần vận chuyển huyền thần điển mới khôi phục tới lạc hồn châm. Cái này lạc hồn châm đến cùng là cấp bậc gì bảo khí? Dương Trần ngạc nhiên không thôi. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua bảo khí có thể tự hành tăng lên đẳng cấp. Sau đó lẩm bẩm, lần sau nhất định phải để Nam Kỳ nhìn một cái. Suy tư ở giữa, hắn thử đem lạc hồn châm tới gần Dương Gia Thánh Hoàng nhẫn không gian. Sau đó liền có một cỗ hấp lực điên cuồng từ lạc hồn châm bên trên bộc phát mà ra. Dương Trần biến sắc, coi như hắn vận chuyển huyền thần điển, y nguyên cảm giác mình linh hồn muốn bị hút vào vòng hồn châm. Cũng may lạc hồn châm tuyệt đại đa số lực lượng đều tác dụng ở nhẫn không gian bên trên, để hắn có đầy đủ thời gian cấp tốc rời đi xa tới. Cùng lúc đó, tại Dương gia trong dãy núi, trong một tòa động phủ, bỗng nhiên có rên lên một tiếng, bỗng nhiên truyền vang mà ra. Đáng chết, ta lưu ở trong không gian bảo khí thần niệm lại bị xóa đi. Thanh âm âm trầm sau đó truyền vang mà ra, nếu là Dương Trần ở đây, nhất định có thể một chút nhận ra thanh âm chủ nhân. Người sau đúng là hắn chém giết vị kia Thánh Hoàng. Cùng một thời gian, tại Vẫn Linh Cốc tầng sâu khu vực, Dương Trần khiếp sợ không tên nhìn qua lạc hồn châm. Ong ong ong, kỳ dị chấn động thanh âm từ lạc hồn châm thượng truyền đãng mà ra. Một cỗ nồng đậm sức mạnh thần thức sau đó từ trong nhẫn không gian bị hấp thu đi ra. Đây hết thảy qua đi, lạc hồn châm bá một tiếng rơi xuống đất, hấp lực điên cuồng cũng biến mất theo. Dương Trần vội vàng vẫy tay một cái, đem lạc hồn châm giam cầm mà đến. Phát giác vật này càng phát tĩnh mịch, coi như hắn vận chuyển huyền thần điển, y nguyên nhận lấy cực mạnh hình ảnh. Cũng không biết vật này bây giờ uy lực có thể diệt sát dạng cường giả gì. Hắn tự lẩm bẩm một câu, đối với lạc hồn châm dị thường mong đợi. Sau đó hắn thu hồi lạc hồn châm, ánh mắt nhìn về phía nhẫn không gian. Hắn không kịp chờ đợi xem xét đứng lên, lập tức trong mắt nổ bắn ra trước nay chưa có quang mang. Ta dựa vào, giàu có như vậy, liền xem như Dương Trần giá trị bản thân đã đạt tới vạn ức cấp bậc, có thể thấy không gian bảo khí bên trong vật phẩm, vẫn là nhịn không được hưng phấn hoan hô một tiếng. Trong đó vẻn vẹn đan dược liền có hơn ngàn mai, mà lại còn có mấy viên là cấp 8 đan dược. Chỉ có đan hoàng mới có thể luyện chế mà ra thánh cấp đan dược. Ha ha, Dương Trần cười to một tiếng, thần niệm lại lần nữa du tẩu, nhìn về phía vật phẩm khác. Nơi này linh thạch có hơn vạn ức nhiều, còn có hơn 10 kiện thần cấp bảo khí cùng thần cấp công pháp. Nhưng duy nhất để Dương Trần cảm thấy thất vọng là hắn cũng không có tìm kiếm được muốn nhất đồ vật, che giấu thần cấp khí tức phương pháp. Hắn tao ngộ qua mấy lần người của Dương gia đều là bởi vì không cách nào bí ẩn huyết mạch khí tức bị người của Dương gia phát giác. Chỉ bất quá ngắn ngủi thở dài, hắn hay là hài lòng bật cười. Loại thu hoạch này y nguyên vượt quá tưởng tượng. Cái kia Dương gia Thánh Hoàng nhất định rất đau lòng a. Trong mắt của hắn lướt qua một vòng hàn mang, trước đó chỉ là hoài nghi Thánh Hoàng không chết, bây giờ lại là hoàn toàn xác nhận điểm này. Nhưng tin tức tốt là hắn không cần lo lắng, Thánh Hoàng thông qua nhẫn không gian đến cảm ứng phương vị của hắn. Suy tư ở giữa, tâm ý của hắn khẽ động, thần niệm đi vào không gian bảo khí trung tâm. Nơi đó có một thanh trường đao xuất hiện tại trong cảm giác của hắn. lần này thu hoạch, ngoại trừ đại đế công pháp bên ngoài, sợ là chỉ có thanh này thánh cấp bảo khí giá trị cao nhất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.